Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 29 duyên tới là ngươi. Triệu Thanh Y cực có nhẫn nại dạy Viên Cạnh mấy cái vũ đạo động tác. Hắn nguyên là không nghĩ động, nhưng là bị nàng lôi kéo mang theo nhảy. Vốn là thông minh hắn không đồng nhất khi đi học mấy cái vũ bộ. Nhảy xong hai khúc, người trẻ tuổi cũng phần lớn lại tan. Triệu Thanh Y kéo hắn tan cuộc, mà Triệu Sóc này thổ hào cho Lưu Lạc nghệ sĩ đoàn đội 1.000 đồng tiền. Viên Cạnh dựa gần nàng dạo cổ thành chợ đêm, thưởng thức nhân gian phồn hoa. Liền như từ trước bọn họ hóa thành phàm nhân đi qua nhân gian thiên sơn vạn thủy giống nhau. Lấy hắn tu vi có thể nhìn thấu một ít nhân quả duyên tới duyên đi. Chính là làm bạn qua đi, hắn lại khó có thể chịu đựng cùng thiên cùng thọ chi lớn lên tịch mịch. Bọn họ dạo đến một cái con lật đật hoa hoa trong tiệm. Bên trong còn có rất nhiều thần thoại nhân vật, tỉ như Na Cha, Xuân Ca muốn mua một cái chiến thần hoa hoa. Nhưng là hắn cầm cái kia Na Cha hoa hoa cùng chủ tiệm cãi cọ. Nói, điểm này đều không giống sao. Này không phải một cái không có lớn lên nãy hoa tử sao. Không phải như thế, có hay không thành nhân bộ dáng. Chủ tiệm dùng mang theo khẩu âm tiếng phổ thông nói. Cái này hảo bán, bọn nhỏ thích Xuân Ca nói. Vậy ngươi cũng phải hỏi nhân gia thần tiên chính mình có thích hay không? Có hay không đại nhân bộ dáng? Ta muốn mua, chủ tiệm chỉ vào cái kia Na Cha hoa hoa nói. Cái này đẹp, đại nhân bộ dáng khó coi, Xuân Ca nói. Đại nhân bộ dáng cho ta Simon sơ, chủ tiệm từ trong một góc lấy ra mấy cái công tử. Nhìn dáng vẻ là ba cái lão thần tiên, kia chủ tiệm nói, đại nhân bộ dáng, Tam Thanh, cái này Thái Thượng Lão Quân, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này là cái gì giáo chủ, Viên Cạnh nhìn kia Tam Thanh. Triệu Thanh Y không cấm cầm lấy cái kia công tử, xoa xoa mặt trên cho bụi, nói, cũng may mắn không giống, ước chừng không hiện chân dung là có chỗ lợi. Nếu là chân dung bị làm thành như vậy con lật đật hoa hoa. Bản tôn thật đúng là muốn không thể chịu đựng được. Chủ tiệm hỏi, ngươi mua không mua nha? Triệu Thanh Y nói, tính, nàng lại không có khả năng mua xong trên đời sở hữu loại này hoa hoa. Nhưng là Xuân Ca lại mua Tam Thanh cùng Na Cha con lật đật. Trên đường trở về đổ mưa, chỉ có Viên Cạnh không biết từ nơi nào lấy một phen dù giấy đánh tới. Chống Triệu Thanh Y đi trước, hồ ly tinh bổn tinh nhóm cũng móc ra một phen dù tới. Thong dong rời đi, nhưng là nhị cảnh sát một phế xài tiện tay chung không có đồ vật. Phế xài đành phải đi phụ cận trong tiệm mua tam đem dù. Cảm thấy thần côn cùng hồ ly đều khi dễ bọn họ phàm nhân. Viên Cạnh quay đầu ôn đạm mà nhìn nàng, nói, ngươi là vì cái kia tà vật tới điền tỉnh sao? Triệu Thanh Y gật đầu. Nói, ta không thể xác định địa phương khác có bao nhiêu ma vật. Nhưng là ta hiện tại cái này thân phận trong trí nhớ. Hắn phía trước là ở điền tỉnh làm giàu. Hắn còn có một cái lệ giang quen biết tình nhân đi theo hắn đi kinh thành. Sau lại dù sao cái kia tình nhân cũng mất tích. So với ta này thân phận bị chết sớm hơn đi, Viên Cạnh nói. Những cái đó ký ức thực làm người thống khổ đi. Triệu Thanh Y cười khổ, ta sở trải qua nhân vật thân phận ký ức đều rất thống khổ. Dù sao tiếp nhiệm vụ chính là thành các nàng thân phận. Liền chịu trách nhiệm các nàng sở hữu nhân quả, cũng muốn giải quyết các nàng gặp gỡ vấn đề, Viên Cạnh nói. Người bản tâm theo đuổi đâu? Trừ bỏ sơ tâm mục tiêu, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Thừa nhận thống khổ thời điểm, có thể trông thấy không giống nhau đồ vật. Cũng không tồi, trên đường sẽ tịch mịch sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Gặp gỡ cùng chung chí hướng người liền không có như vậy tịch mịch. Chỉ là cái loại này nguyên lai thuộc về ta. Kỳ thật không thuộc ta cảm giác. Có đôi khi rất khó chịu. Sư huynh, người đâu? Người muốn chuyển thế lâu như vậy? Khi nào có thể trở về vị trí cũ? Viên Cạnh nói. Ta đều không sao. Ta và ngươi ở nhân thế đi một chút. Cũng khá tốt, Triệu Thanh Y liễm mi, nói, ta, có phải hay không chậm trễ ngươi lịch kiếp, ta lịch quá vạn kiếp. Đã mất cái gọi là cái gì kiếp, ta tưởng, cùng ngươi đi kế tiếp lộ. Triệu Thanh Y kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới nói, sư huynh, ta tình huống thực phức tạp, ta chính mình cũng không biết, tựa như từ trước ta cái kia thân phận nhân quả cũng không phải ta làm chủ. Hiện tại đồng dạng không phải ta làm chủ, tương lai cũng chưa chắc sẽ là ta làm chủ, chính là ta cũng đến phụ trách, đương CEO, dựa lãnh loại này tiền lương mạng sống, công ty trước kia không phải ta tạo thành gánh nặng phải chịu trách nhiệm. Này thực công bằng, giống ta người như vậy, một phàm nhân, cấp không được ngươi như vậy có lai lịch người gì đó, viên cạnh nói. Ngươi minh bạch ta cái gì lai lịch sao? Ta như thế nào có thể minh bạch? Viên cạnh lại cảm thấy nàng cùng hắn nhảy theo đuổi phối ngẫu vũ. Thượng cổ khi, nhân tộc, yêu tộc tạp cư khi, nữ tử cùng nam tử ở chúc mừng vui sướng khi khiêu vũ. Chính là lưỡng tình tương duyệt. Đến lễ giáo giam cầm khi mới không có này đó dân tục. Viên cạnh bung dù, pháp lực theo dù hình thành cái chán. Hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên nàng môi. Lão thần tiên cao lãnh cùng phong lưu. Càng cao lãnh vô tình bộ dáng càng là phong lưu diễm cốt. Loại này mãnh liệt mâu thuẫn tựa như một cái nhất không có khả năng gạt người người lừa người vẫn. Là vô pháp làm người tin tưởng hắn là gạt người người. Năm đó Thanh Y thần nữ nàng đối với Thanh Liên sinh chứng khi hóa thành bạch xà mở rộng tầm mắt. Nàng đối đương, xúc sinh, có tâm lý chướng ngại. Lão thần tiên mặt không đổi sắc mà nói sẽ không. Nhưng thực tế thượng nàng lại bất chi bất giác bị hắn lúc trước thánh nhân pháp lực áp chế biến. Thành một con rồng, sau đó nàng thế nhưng thói quen. Một ngụm thanh khí đánh úp lại. Nàng từ đầu đến chân vì này một trận sảng khoái. Hắn ly nàng môi, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một lúc lâu không nói nên lời, trong lòng không khỏi dũng chung một loại bất đắc dĩ buồn bã. Nói, sẽ không, không có khả năng, viên cạnh vẫn là trên mặt thanh đạm cao lãnh bộ dáng. Nói, hoặc là ngươi không nghĩ tiếp thu hiện thực, Bạc Nguyệt Thiên Nữ Thượng có thể mượn cơ hội tới xem ngươi. Ngọc Thanh cũng có thể tới một chuyến, ta còn không bằng bọn họ sao? Chính là, ngươi rõ ràng là viên cạnh sư huynh, vậy ngươi còn một bên làm trò thái tử phi. Một bên làm trò triệu đại tướng quân đâu. Ta nếu không phải bản tôn muốn đi khác 3000 thế giới đi một chút. Chỉ có chuyển thế vì phàm nhân, nhưng là ta không giống mạng ngươi vận trưởng nắm ở người khác trong tay trở thành người khác nhân. Và, bởi vì làm nhiệm vụ sẽ có ký ức, ta chuyển thế vì phàm nhân chỉ là chính mình chuyển thế. Cũng khó lưu lại ký ức, tuổi lớn, nhưng thật ra sẽ có điểm cảm giác, nhưng là thẳng đến thoát ly sao sao phàm thai, mới có thể hoàn toàn khôi phục ký ức nếu hắn này đây bản tôn thánh nhân chi thân đi những cái đó. Địa phương tìm nàng, cũng là tiên phàm có khác, một không có thể lấy tiên thân phận cùng phàm nhân lộ ra quá nhiều ngày cơ. Nhị không thể lấy tiên thân cùng nàng kết hợp, người đi khác vị diện làm gì? Ngươi nói ta đi làm gì? Triệu Thanh Y trong lòng đau xót, tình cảm có thể rút đi rồi lại có thể sinh, chỉ cảm thấy chính mình bất chi bất giác lại thiếu nợ mãn mông. Ngươi không phải đáp ứng quá ta, sẽ đã quên ta sao? Hắn duỗi tay lau đi nàng rơi xuống nước mắt, nói, thiên làm chúng ta duyên tẫn, không bằng duyên cạnh, duyên có khi cũng là cạnh đến, người khác không thông này nói. Nhưng ta là tiệt giáo giáo chủ tẫn, sau thêm cái cờ. Tẫn sau lại muốn go on, chính là cùng thiên cạnh, tẫn vì trước giọng mũi, cạnh vì hậu giọng mũi. Hắn ôm lấy nàng trong ngực chung, nàng gối lên hắn ngực, nghe hắn trên người sảng khoái hơi thở, hoài một loại nhút nhát cũng ôm hắn. Triệu Thanh Y bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đẩy hắn ra, viên cạnh khó hiểu, chuyện gì, ta này thân phận có vấn đề, ngươi cũng có vấn đề, ta sẽ đi, ngươi cũng sẽ đi, tương lai nàng làm sao bây giờ? Viên cạnh nhớ tới chính mình hiện tại này đây giả đang ở nhân gian hành tẩu. Mà nàng kiếp số chưa quá, cùng hắn tiên phàm kết hợp cũng là sẽ rối loạn hắn sở kết nhân quả. Vốn là lương duyên, thành si nam oán nữ nghiệt duyên, bị thiên đạo sở trêu cợt. Viên Cạnh nắm tay nàng, nói, lần tới ta bồi ngươi đương phàm nhân, ngươi nguyện ý cùng ta thành thân sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi hảo hảo lão thần tiên không lo, vì cái gì đương phàm nhân đâu? Huống hồ, ngươi biết rõ có khi ta cũng thân bất do kỷ, có phải hay không ta tưởng cùng ngươi thành thân là có thể thành thân? Ngươi nếu là vì phàm nhân, ngươi cũng không nhớ rõ ta. Ta cũng nhận không ra ngươi, ta ở trên người lưu cái ký hiệu. Ngươi liền nhận được ngươi nếu là cái tội phạm, kia nhưng làm sao bây giờ? Kia sao có thể, lấy ta thân phận tu vi, là không có khả năng thành tội phạm mà ni, ngươi cũng biết ta tiếp nhận nhân vật. Mạng lớn đa số sẽ không quá tốt, nếu là cái kỹ, nữ làm sao bây giờ? Ta chuộc ngươi đi ra ngoài đương sủng thiếp, Triệu Thanh Y vung lên nắm tay. Hắn vội cầm tay nàng, cười nói, hoặc là anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn, ngươi thoát khỏi thân phận, làm giàu, lại yêu cầu gả ta thì tốt rồi, Triệu Thanh Y nói. Ta làm giàu sau gả ngươi, ngươi liền có thể dựa ăn ta của hồi môn sinh hoạt. Có phải hay không? Đúng rồi, thần tiên không thông công việc vặt, trở thành phàm nhân là muốn cưới một cái sẽ kiếm tiền lão bà, ngươi tưởng bở. Ta có thể làm được truy quá 3000 thế giới, duy không thể vì phàm nhân khi nhớ rõ ngươi, ngươi bởi vì kinh lý nhân thân phận có thể nhớ rõ ta. Nhưng ngươi vô pháp khống chế chính mình đi nơi nào, chúng ta kết hợp một chút, bổ sung cho nhau không đủ, không phải viên mãn sao? Triệu Thanh Y mân miệng, tâm tư lại linh hoạt lên, lại nghĩ tới một chuyện, nhưng ta có khi là chỉ ngốc mấy năm mà ni, Viên Cạnh nói. Hiện giờ cái kia hệ thống hút một chút linh hồn tinh khí cùng ngươi công đức. Chấp niệm ngươi vẫn nhưng chuyển thế, ngươi đem không nợ bọn họ bất luận cái gì nhân quả. Ngươi liền có thể để yêu cầu, sư huynh, chẳng lẽ ngươi mang theo hệ thống điên cuồng tu luyện chính là vì cái này? Nguyên lai là nàng cấp công ty, làm công, hiệu quả và lợi ích tăng vọt, có quyền muốn càng nhiều chia hoa hồng, chủ yếu là vì cái này. Cũng vì nó có công lực thuận lợi đưa ta chuyển thế đi ngươi muốn đi địa phương, Triệu Thanh Y. Không cấm cũng bội phục hắn từng bước mưu tính. Triệu Thanh Y nói, sư huynh, nếu là ta tìm ngươi, ngươi không nhớ rõ ta cũng không muốn cưới ta làm sao bây giờ. Ngoặc kép, ngươi nếu là không muốn, ta muốn cướp ngươi đường áp trại phu quân sao? Ngươi nếu là kiên trinh không từ, ta làm người ép ngươi bái đường. Động phòng liền hạ dược, ngươi cảm thấy sống không bằng chết, sau đó chính là ngược luyến, ngươi ngày ngày rơi lệ oán ta hận ta cuối cùng yêu ta. Ta có phải hay không đến tới cái bá đạo đại vương cường sủng kiều phu? Hoặc là ta phải một cái không chết tử tế được tưởng xoay người ma giáo giáo chủ thân phận. Ngươi là bạch đạo đệ tử, hắc bạch lưỡng đạo một hồi đánh, ta từ giữa nhận ra ngươi. Sau đó lại cướp ngươi đi đương giáo chủ phu quân, từ đây ngươi bị bạch đạo xóa tên, mỗi người phỉ nhổ ngươi bị yêu nữ dụ dỗ, thân bại danh liệt, ngẫm lại còn rất hăng hái, Triệu Thanh Y não động tin mã từ cương. Viên Cạnh nhẫn không nắm nàng gương mặt, nói, lưu manh vô lại hồ nháo lưu manh ngươi đệ nhất, Triệu Thanh Y đang muốn vui đùa vài câu. Viên Cạnh lại ôm chặt nàng, nói, nhớ kỹ. Nói qua nói muốn giữ lời, ta phụ trách đuổi theo ngươi đi 3000 thế giới, ngươi phụ trách chúng ta nhân gian nhân duyên lại tục thượng, vậy ngươi không thể chuyển thế. Thành đoạn tụ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.